Chúng ta cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Canh Tý. Thầy tiếp tục chương trình giảng pháp trực tuyến cho đại chúng tu tập. Trước hết, cho Thầy hỏi thăm sức khỏe của các quý Phật tử cùng với gia đình trong thời gian vừa qua ra sao? Mọi người có mạnh khỏe cả không? Vì là chương trình trực tuyến cho nên là Thầy không thể giao lưu trực tiếp với các quý Phật tử cùng với gia đình được. Nhưng cho Thầy gửi lời hỏi thăm. Nếu gia đình quý Phật tử nào mà có bệnh hoặc là ai mắc vào dịch COVID-19 thì báo cho đạo tràng, rồi báo về chùa để cho Thầy được biết nhé. Thầy cũng rất là quan tâm đến tình hình sức khỏe của tất cả các quý Phật tử trong thời gian vừa qua. Thường xuyên Thầy cũng hỏi câu lạc bộ, hỏi các đạo tràng xem gia đình các quý Phật tử có an ổn không. Hôm nay qua chương trình trực tuyến này thì cho phép Thầy được hỏi thăm sức khỏe tất cả các quý Phật tử cùng với gia đình nhé. Thứ nữa là Thầy cũng xin hỏi là trong thời gian vừa rồi, việc tu tập của quý Phật tử ở nhà có khó khăn gì không? Khi mà chúng ta thực hiện giãn cách xã hội, cách ly xã hội thế này, có bị vướng mắc không? Nhá. Thì nếu mà có khó khăn gì trong việc thời khóa tu tập, tụng niệm, kinh kệ thì cũng báo về để cho quý Thầy biết, để quý Thầy sẽ chỉnh sửa làm sao cho phù hợp nhất để cho quý Phật tử có thể tu tập thuận lợi nhất. Mới đây thì Thầy cũng trực tiếp lên khóa lễ tụng kinh buổi sáng, buổi tối để cùng với các quý Phật tử, động viên quý Phật tử tu tập trong cái đại dịch COVID-19 này. Đó, Thầy cũng rất là mong muốn là Phật tử có một cái tinh thần thật là tốt và an tâm tu tập để phòng chống cái dịch này. Kính thưa đại chúng, thì mấy hôm nay, 5-6 ngày hôm nay ở đất nước Việt Nam chúng ta thì không có thêm một ca nhiễm COVID mới nào. Đấy là một cái tin rất là vui, rất là vui. Thế nhưng chúng ta không chủ quan, không chủ quan. Vì chúng ta là con Phật thì chúng ta biết là chúng ta còn nghiệp đấy, chứ không phải đã hết đâu nhé. Cho nên chúng ta phải vẫn tiếp tục tu tập, chứ không chủ quan, không xem thường được, nghe không? Thầy nhớ cách đây mấy năm có câu chuyện cái chú Phật tử này, chú bị cái bệnh gan. Thế và khi mà cái bệnh gan nó nặng quá phải đưa đến bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Và khi đó thì vợ của chú ấy thì lo sợ quá mới điện cho thầy. Đó, điện cho thầy. Thì thầy hôm ấy cũng phải bỏ công việc chùa vì lúc ấy bệnh viện báo là nguy cấp. Toàn thân của chú vàng như là củ nghệ, vàng như nghệ hết rồi. Cái men gan nó lên một cách khủng khiếp. Và bác sĩ bệnh viện thì cũng nói là nguy cơ tử vong là rất cao, rất cao. Cho nên vợ chú là cấp tốc điện cho thầy. Thầy lên thầy xem thế nào. Thầy thì đâu phải là bác sĩ đâu, mình thì chỉ có cái tấm lòng thành thôi. Thế thì hôm ấy thầy thu xếp công việc, thầy lên ngay bệnh viện Bạch Mai. Vào trong phòng thì thấy đúng là toàn thân chú vàng như nghệ thật. À, như nghệ. Thế lúc ý thầy cũng bạch thỉnh. Thì sau khi thầy bạch thỉnh xong thì thầy cũng có một cái cảm nhận về tâm linh. Cảm nhận về tâm linh. Thấy nó có cái chuyển biến. Đó. Thế sau đó thì thầy mới hướng dẫn cho cô và về nhà để tu tập khẩn trương về nhà lập đàn làm lễ. Đó. Thế sau đó thì đúng là bệnh của chú giảm hẳn. Giảm hẳn. Và chú được ra viện. Thế lúc này thì cô vợ mừng lắm, đi khoe khắp các nơi. Nhưng mà khi mà thầy nghe tin cô vợ có đi cô khoe thế thì thầy lại lo. Tự nhiên trong lòng xuất hiện một cái mối lo. Thầy bảo thế này thì có khi lại bị lại rồi. Thế thầy mới điện cho cô bảo không được. Vì đây nó mới chỉ là cái bước đầu thôi. Bước đầu thôi. Mà nói ra thì gọi là oan gia trái chủ, nó chưa tha mình đâu. Chưa tha mình đâu. Có thể nó tạm nể mình một chút thôi. Đấy, nó chưa tha đâu. Cho nên cô đừng có đi khoe kể như thế là nhà con khỏi rồi này khác. Nghe không? Thầy rất lo đấy. Tự nhiên trong tâm thầy nó cảm thấy một cái mối lo đấy. Thế và quả nhiên thì 2 ngày sau thì chú lại tiếp tục phải vào viện ngay tức khắc. Và lần này cũng rất nặng, nặng hơn cả lần trước. Đó. Thế thì lúc ấy thì thầy mới nói cô phải tấp tất cả nhà vào lập đàn tụng kinh lễ Phật sám hối và tu tập phát nguyện. Thế và sau đó thì bệnh của chú qua. Bây giờ chú khỏe mạnh bình thường rồi. Đó. Thế thì ở đây thì thầy nói với đại chúng là cái dịch Covid này cũng thế. Ở trong đất nước ta thì mấy ngày hôm nay nó gọi là tạm thời lắng lắng dịu một chút. Nhưng mà không hẳn như thế là nghiệp chúng ta đã hết đâu. Duyên chúng ta vẫn còn mà nghiệp cũng vẫn còn, không được chủ quan. Cho nên tất cả các Phật tử vẫn phải tinh tấn tiếp tục tu tập. Cho đến khi nào mà thật sự là công bố hết dịch nhé, thì chúng ta mới có thể yên tâm. Chúng ta không chủ quan thì chúng ta còn nghiệp, còn oan trái, còn oán kết thì không thể nào mà chúng ta thấy dịu dịu một chút là đã yên tâm rồi, là đã mừng thầm rồi, phải không? Thì cái đó là cái nguy đấy nhá. Cái kẻ thù của mình ấy, oan gia của mình ấy, phải không? Nó không thích mình như thế đâu, nghe không? Mình phải chân thật tu tập cơ, còn không thì là rất nguy hiểm. Đó. Thì hôm nay thầy nhắc nhở toàn thể các quý Phật tử cũng như gia quyến vào vẫn tiếp tục tinh tấn tu tập cho thầy nhé, để chúng ta thật sự là chiến thắng được cái dịch này, vượt qua được nó một cách an lành. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bài học. Kính thưa đại chúng, bài học hôm trước ngày 14 tháng 3 thì chúng ta học kinh Mi Tiên Vấn Đáp tới bài 190. Bài hôm ấy chúng ta học là tựa đề là học từ hạt giống. Qua cái bài kinh này thì vua Milan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên đã giúp cho chúng ta hiểu thêm sâu sắc về vấn đề hạt giống hay gọi là gieo nhân. Qua bài kinh đó, Tỳ Kheo Na Tiên làm rõ cho chúng ta 2 cái điều. Thứ nhất ý, là hạt giống tuy ít nhưng mà kết quả rất nhiều. Gieo giống thì ít nhưng kết quả thu gặt rất là nhiều. Đó. Thứ hai là nếu có hạt giống tốt lại được gieo vào mảnh ruộng tốt thì chắc chắn là mùa màng bội thu. Đó. Và đấy là hai cái chúng ta học được từ cái hạt giống. Nói hạt giống thì tức là chúng ta nói đến nhân hay là nguyên nhân. trong cái cặp phạm trù nhân quả. Đó. Nguyên nhân và kết quả, nhân và quả. Đó. Và chúng ta là đệ tử của Phật thì chúng ta phải nằm lòng cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát làm sao lại sợ nhân? Là vì bậc Bồ Tát thì nhìn xa trông rộng. Khi gieo nhân là đã tính ngay đến cái hậu quả của nó rồi. Nghe không? Cho nên rất cẩn thận. Nói là sợ, tức là các ngài rất dè dặt, rất cẩn thận khi mà gieo nhân. Đấy. Chứ không phải là Bồ Tát sợ. Bồ Tát thì không phải là sợ. Nhưng mà nói đây tức là ngài dè dặt. Cái chữ sợ này là đối với chúng phàm phu chúng ta thôi mà nói sợ. Các ngài rất cẩn thận, rất dè dặt khi gieo nhân. Nghe không? Gieo nhân. Còn chúng ta là phàm phu thì chúng ta thì lại sợ quả. Lúc chúng ta gieo nhân thì chúng ta gieo một cách bừa bãi, vô tội vạ, không cân nhắc gì cả. Nhân nào ta cũng gieo. Thích nhân gì là gieo nhân ấy, chả tính toán, chả nghĩ xa gì cả. Cho nên là nhân gieo rồi thì lúc quả nó trổ ra thì toàn là gai, là độc, là cay, là đắng, là chua, là chát thôi. Thì lúc ấy chúng ta lại đau khổ, lại sợ hãi, lại khóc lóc, lại than thân trách phận, đấm ngực, kêu trời trách đất. Đấy, chúng ta là phàm phu mà, cho nên sợ quả nó sợ chỗ đấy đó. Chúng ta gieo nhân thì không sợ, lúc gieo nhân thì anh hùng dữ lắm, nghe không? Không sợ. Nhưng mà lúc mà quả đến rồi, phải gặt quả thì sợ. Thế mà cái luật nhân quả thì đại chúng nhớ là chúng ta gieo thì chúng ta phải gặt. Chứ nó không phải như là chúng ta trồng cây đâu. Trồng cây có thể chúng ta trồng rồi chúng ta không gặt. Người khác gặt, người khác thu hoạch. Nhưng mà riêng trong luật nhân quả thì chúng ta gieo và chính chúng ta phải là người gặt. Không ai gặt thay cho mình, mà bắt buộc mình phải gặt đấy thưa đại chúng. Không muốn gặt cũng không được. Mình phải gặt quả, mình phải đón nhận cái quả ấy đến với mình. Đấy là luật nhân quả. Nó khác với cái việc chúng ta trồng rau hay là trồng trái. Trồng xong có thể để cho người khác thu hoạch hộ hoặc cho người khác được. Nhưng riêng về luật nhân quả thì chúng ta không khác được. Đại chúng nhớ như thầy. Nha. Đó. Cho nên đó, một cái bài học nữa mà tất cả tăng ni Phật tử chúng ta hết sức phải nhớ nữa, đó là bài học ngàn vàng. Đấy. Trong chuyện Phật giáo có cái câu chuyện bài học ngàn vàng. Nghe không? Bài học ngàn vàng ấy, ông vua này ông phải bỏ ra cả ngàn vàng, ngàn đồng tiền vàng để mua lấy cái bài học này đấy. Đấy. Của một cái ông lão già. Đấy. Thế mà bài học ấy thì đến khi ông mở ra có cái gì đặc biệt đâu. Nó chỉ có mấy chữ thôi. Đó là gì? Phàm trước khi làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Đấy, đấy bài học ngàn vàng đấy. Phàm trước khi làm việc gì thì phải nghĩ đến hậu quả của nó, thưa đại chúng. Bài học ngàn vàng có mấy chữ thế thôi đấy. Thế mà ông vua này, ông phải mua mất 1.000 đồng tiền vàng đấy. Thầy trò chúng ta thì hôm nay không phải mất đồng tiền nào, vẫn có cái bài học đấy. Nhưng vấn đề chúng ta là có học được cái gì từ cái bài học này không? Nghe không? Phàm làm việc gì, trước khi làm việc gì, phải nghĩ đến hậu quả của nó, thưa đại chúng. Nha. Thế thì qua cái bài kinh số 190, thầy mong muốn các quý Phật tử rút ra những cái phần học như vậy. Nghe không? Cẩn thận khi chúng ta gieo nhân và biết chọn những cái nhân tốt, gieo vào mảnh ruộng tốt, nghe không? Để chúng ta đạt được những cái lợi ích, cái thu hoạch hoa trái tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Với người Phật tử thì đó, hoa trái đó chính là sự giác ngộ và sự giải thoát của chúng ta. Hôm nay thì chúng ta sẽ sang bài học mới. Sang bài học mới. Bài học tiếp theo là bài 191, có tựa đề là Học từ cây sa la xanh tốt. Học từ cây sa la xanh tốt. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta thấy vua Milan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên ấy, học từ rất nhiều cái. Không phải chỉ học từ trong kinh điển của Phật mà học từ rất nhiều cái. Cho nên có thể nói cuộc đời là một cái bài học lớn cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta biết là người học trò và biết học, thì cuộc đời là một bài học rất lớn và để chúng ta học đấy. Cái nào chúng ta cũng có thể học được. Đấy, cây sa la mà cũng học được, cái hạt giống cũng học được từ nó, cây bầu leo cũng học được, phải không? Đó. Các bậc trí giả người ta như vậy đó. Thế thì kính thưa đại chúng, bài này có liên quan đến cái cây sa la. Thì chắc là nhiều quý Phật tử cũng biết cây sa la rồi, phải không? Cây sa la là một trong ba cái cây mà gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Ba cái cây đó, cái cây thứ nhất ý, là cây vô ưu. Thái tử Tất Đạt Đa ra đời ở dưới cội cây vô ưu. Cây vô ưu bây giờ thì ở Ấn Độ còn rất nhiều. Hoa của nó đỏ, nở bung ra rất đẹp. Thầy có xem thì cái hình hoa của nó giống như cái bông hoa, gần giống cái bông hoa mẫu đơn của mình. Đẹp lắm. Nó đúng là nhìn cái cây mà nó nở hoa thì nhìn nó rất là vui tươi. Thế chân gọi là vô ưu, nghe không? Vô ưu. Vô ưu là không ưu phiền, không có phiền não. Đấy, cái cây thứ nhất là cái cây vô ưu. Cái cây thứ hai mà cây này ai cũng biết, đó là cây Bồ Đề. Là cái cây mà nơi Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày ở đó đắc thành đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác. Và cây Bồ Đề ấy hiện bây giờ thì vẫn còn ở tại Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ bây giờ. Đó. Những ai đã đi Ấn Độ thì đều đi thăm thánh tích của Phật thì chắc chắn không ai bỏ qua cái chỗ cội cây Bồ Đề này, ai cũng đến. Đấy là cái cây thứ hai. Và cái cây thứ ba là cây hôm nay chúng ta học đến nó, là cây sa la. Cây sa la thì gắn liền với cái tích lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Đó. Cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn được cho, được ghi trong lịch sử là ngày rằm tháng 2, ngày trăng tròn tháng 2. Và Ngài nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na trong cái rừng Sa La. Khi ấy thì Đức Thế Tôn thân thể cũng đã mỏi mệt, 80 tuổi rồi. Thì theo cái quy luật vô thường, thân của Phật cũng già, rồi nó cũng bệnh chứ. Trước đó là Ngài bị kiết lỵ rất là nặng. Khi mà ăn cái bát cháo nấm của ông Thuần Đà xong thì Ngài bị kiết lỵ rất nặng. Và Ngài cũng thông báo cho các chúng tỳ kheo là 3 tháng nữa thì Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Đó. Thế và đến ngày cuối cùng thì Ngài quyết định là đi đến cái rừng Sa La này. Và Ngài đến giữa hai cây Sa La, nói với Ngài A Nan, thị giả A Nan, trải y Tăng Già Lê ra để cho Ngài nằm nghỉ ở dưới hai cây Sa La. Đấy, hai cây Sa La. Hai cây thì bây giờ chắc nó không còn, mấy nghìn năm rồi. Đấy. Và nếu trong kinh nói thì hai cây Sa La rất đẹp và nó trổ hoa trái mùa. Trái mùa. Và Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn ở dưới hai cái cây Sa La này. Thế cho nên có cái cụm từ gọi là Sa La Song Thọ. Sa La Song Thọ tức là hai cây Sa La. Song là hai, mà thọ là cây. Đó. Thì cây Sa La này là cái cây mà nó chứng kiến cái sự kiện Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Cho nên nó cũng trở thành một cái cây rất quý đối với Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta. Và cũng được gọi là một trong những cái cây linh thiêng. Thì hiện nay rất nhiều chùa có trồng cây sa la này. Và không những trong chùa mà ngay cả công viên, cả đường phố cũng nhiều nơi người ta trồng cây sa la này. Thế thì cây sa la nó thuộc cái họ cây là thân gỗ. Cây thân gỗ. Hoa của nó thì có mùi thơm và nó cũng có cái kết cấu giống giống cái hoa sen, nhưng nó nhiều màu sắc hơn hoa sen. Nhiều màu sắc hơn hoa sen. Và nó có quả. Quả của cây sa la nó to giống như quả bưởi ấy, của chúng ta. Và nhưng màu nó nâu nâu. Quả không ăn được. Thế cây sa la, cái vỏ cây sa la và thân cây sa la thì người ta cũng có thể làm thuốc. Hoa cây sa la cũng có thể làm thuốc, chữa chứng mất ngủ, đau đầu hoặc là huyết áp. Đấy, tức là theo nghiên cứu thì người ta đánh giá như vậy. Cây sa la nó thuộc cái cây mà dễ cọc, là dễ nó đâm thẳng xuống lòng đất, nhưng mà nó cũng lan ra, đâm thẳng xong rồi nó lan ra. Đó, đấy. Thế thì thưa đại chúng là cây sa la nó, thầy nói một chút về nó để đại chúng hiểu, phải không? Chùa mình cũng có trồng một số cây sa la, nó chưa ra quả thôi, chưa ra quả và nó rất đẹp. Đúng là cây sa la thầy đã nhìn thấy nó rất là đẹp. Ở trong thiền viện Thường Chiếu và một số thiền viện ở phía Nam trồng rất nhiều cây sa la, đẹp lắm, đẹp lắm. Và sang Ấn Độ thì thấy cây sa la cũng rất nhiều. Thì cái bài học hôm nay của chúng ta học từ cái cây sa la xanh tốt, thưa đại chúng. Nghe không? Chúng ta vào văn kinh để xem hai cái vị trí giả này luận bàn với nhau về pháp thế nào. Đức vua Milanda mới nói với tỳ kheo Na Tiên: Thưa đại đức, một chi của cây sa la xanh tốt là thế nào hả đại đức? Một chi của cây sa la xanh tốt, tức là một cái nhánh, gọi là một vấn đề. Cây sa la xanh tốt thì học ở nó được một vấn đề thôi. Nghe không? Là thế nào? Đó. Thì tỳ kheo Na Tiên mới nói: Tâu đại vương, vì ngài Rahula, tức là La Hầu La đấy, là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa đấy. Ngài La Hầu La có thuyết với đại ý rằng, sở dĩ có cây sa la phát triển sung mãn xanh tốt, thân cây chọc thủng lên trời cao 100 hắc tay. À, 100 hắc tay, thầy nghĩ cái hắc tay chắc là một gang tay của chúng ta, khoảng tầm đấy. Xòe tán rộng vững chắc, cành nhánh to mạnh, lá xanh tốt tươi, là vì rễ của nó đâm sâu trong lòng đất, rễ vươn dài trong đất đến 100 hắc tay. Nghe không? Cái cây ấy, nó cao lên hàng trăm hắc tay, cành lá cũng vươn dài, vươn xa ra hàng trăm hắc tay. Thì người ta thường nói ấy, cái tán cây đến đâu thì cái rễ nó cũng mọc ra đến đấy. Cái này là trong sinh vật, mấy anh em trong ban cây cảnh ấy, không? Thì chắc là hiểu cái này. Thường cái cây, cái tán nó rộng đến đâu, thường cái rễ nó ra đến đấy, thường là thế. Rễ vươn dài trong đất đến 100 hắc tay. Bậc hành giả tu tập cũng vậy, muốn đạt được thánh quả cao siêu thì cũng phải đâm sâu vào lòng đất, vươn dài trong lòng đất. Đất ấy chính là ở nơi chỗ thanh vắng, có đức tin và nội tâm trong sạch, an tĩnh vậy. Đó. Tỳ kheo Na Tiên mới nói với vua Milanda là một chi học từ cái cây sa la xanh tốt đó là gì? Cây sa la mà nó xanh tốt ấy, nó đâm thẳng lên trời cao, gọi đâm thủng trời. Đương nhiên ở đây nói câu thủng trời là câu ví von. Trời thì lúc nào cũng thủng cả, nghe không? Nên đâm thủng lên, đâm thẳng lên trời. Hàng trăm hắc tay, tán nó cũng xòe rộng ra hàng trăm hắc tay. Làm sao mà cái cây nó được như vậy? Cái cây mà cao và tán rộng như vậy thì nó làm sao mà nó được? Thì cái nguyên nhân ấy, cái động lực chính của nó là gì? Đó là cái rễ của nó cắm sâu trong lòng đất và nó lại lan rộng ra trong lòng đất. Đó, tức là gọi là chúng ta vẫn có cái câu là gì? Sâu rễ bền gốc vậy đó. Nghe không? Rễ sâu thì gốc nó chắc, gốc chắc thì cây mới chắc và cây mới phát triển ổn định được. Gọi là bám chắc trong lòng đất đấy. Nghe không? Đấy. À, chúng ta có cái bài hát mà tình cây và đất đấy. Phải không? Đấy. Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng. Cái bài hát đấy rất là hay. Và giữa cây và đất nó quện vào nhau để tạo thành một cái bản giao hưởng của vũ trụ rất là hay. Nghe không? Tình cây và đất. Thế thì ở đây cây muốn tốt như vậy thì phải rễ, phải cắm sâu và lan rộng. Thì La Hầu La lấy ví dụ này để răn dạy người tu hành. Ở đây nói, một vị hiền giả, hành giả tu tập muốn đạt được thánh quả cao siêu thì cũng phải đâm sâu vào lòng đất, vươn dài trong lòng đất. Nhá. À, vị thánh giả này đâm sâu vào trong lòng đất và vươn dài trong lòng đất như thế nào? À, đất ấy chính là ở cái nơi chỗ thanh vắng, phải có đức tin, rồi nội tâm trong sạch và an tĩnh. Nghe không? Đó. Nội tâm trong sạch và an tĩnh. Thế thì chúng ta sẽ đi vào lần lượt phân tích từng cái vấn đề đối với người học đạo, tu đạo như chúng ta, tăng ni và Phật tử chúng ta. Nghe không? Ở đây một cái điều kiện rất cần thiết, và nhất là đối với hành giả sơ cơ, những người mới tu đạo, đó là ở cái nơi thanh vắng, yên tĩnh. À, người ta thường nói yên tĩnh thì sinh trí tuệ, ồn ào thì khó sinh trí tuệ. Đấy. Tâm chúng ta mà an tĩnh thì trí tuệ nó phát sinh. Nó cũng đúng với cái định luật là định sinh ra tuệ. Tâm của chúng ta nó giống như cái hồ nước ấy, thưa đại chúng. Cái hồ nước ấy mà sao động, nổi sóng cuồn cuộn, phải không? Thì hồ nước ấy sẽ đục ngầu, không ai soi được cái mặt mình xuống đấy, không nhìn thấy trời trăng gì cả, không thấy, vì cái hồ nước nó đục, do sóng nó nổi xôn xao. Khi mà sóng lặng, nước nó lắng trong, nó lắng thì nó sẽ phải trong, lắng in ấy, lặng nó yên thì nó sẽ trong, và trong thì nó sẽ sáng. Đấy là một cái sự thật tất yếu, có phải không? Lặng thì trong, mà trong thì sáng. Đúng không? Đấy. Cái gì trong cũng thế, nó rất là sáng. Và khi mà cái hồ nước nó lặng trong như vậy, chúng ta có thể nhìn thấu tận đáy. Con cua nó bò, con cá nó lội, phải không? Chúng ta thấy hết. Đó. Thấu tỏ hết, thấu suốt được hết. Đó. Cho nên ấy, cái chỗ, cái nơi yên tĩnh ấy, thì nó sinh trí tuệ. Ở đây La Hầu La muốn nói là cái cảnh mà nó thanh vắng yên tĩnh. Thì tại sao một cảnh thanh vắng yên tĩnh lại giúp chúng ta dễ có trí tuệ? Vì tâm của chúng ta nó liên đới với cảnh rất nhiều. Đại chúng thấy, chúng ta mà đi ra chợ thì tâm mình nó có yên không? À, đi ra chợ nào là hàng tôm, hàng cá rồi. Đấy. Mua mua bán trả giá, trèo giá. Phải không? Tâm mình cũng rối hết. Rồi đủ các mặt hàng hoa hết cả mắt. Đấy. Chúng ta cũng rối hết tâm. Thế nhưng về chùa, cái cảnh của chùa nó yên ắng, phải không? À, nó thanh vắng. Thì tâm chúng ta tự nhiên nó rất an tĩnh. Nên tại sao chùa mình thế? Dân ở dưới Uông Bí họ rất là thích lên trên này họ ngồi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì họ phóng xe lên chùa, ngồi ở tảng đá, ngồi ở gốc cây, ngồi cái ghế đá. Họ thấy tâm hồn họ thanh thản. Đó. Ở đấy Thầy nói đấy là một cái thức ăn rất bổ cho tâm hồn của họ. Họ rất là sảng khoái. Và sảng khoái như vậy trí tuệ nó minh mẫn sáng suốt á. Thế cho nên người ta gọi là tĩnh thì sinh ra trí tuệ. Là như vậy đấy, chỗ yên tĩnh. Và tâm tĩnh thì sinh ra trí tuệ. Mà muốn có tâm tĩnh thì chúng ta cũng nên chọn cái cảnh tịch tĩnh. Cho nên chùa chiền có cái tên là tịnh xá. Tịnh xá hay là lan nhã, nó đều là nói đến cái chỗ nó yên tĩnh, nó thanh tịnh. Đó, thanh tịnh như vậy. Cho nên các chùa thường cũng hay cất. À, hay cất ở cái nơi rừng núi, ở chỗ cách xa làng mạc. Đấy. Trừ những trường hợp không có đất, người ta phải cất ở trong làng, trong giữa thôn hay là giữa phố thôi. Chứ còn thường ngày xưa các sư thầy, các sư cụ là hay chọn chùa, là hay chọn ở chỗ nó xa dân một chút, vắng. Trên chùa hay ở trong núi, ở trong rừng, cách xa dân chúng. Như chùa mình ở đây là cái điều kiện mà thầy nghĩ là cũng rất là tốt, không quá gần với lại dân cư nhưng cũng không quá xa, cái điều kiện rất thuận lợi. Đó. Gần thì bị ồn ào ô nhiễm, mà xa thì khó cho việc sinh hoạt và giáo hóa của tăng chúng. Đó. Thì chùa mình thì nó vừa tầm. Đấy. Thế thì ở đây nói cái cảnh tĩnh nó giúp cho tâm chúng ta an tĩnh. Tâm an tĩnh thì dễ sinh trí tuệ. Đối với người sơ cơ mới tu hành thì rất cần thiết phải có cái cảnh an tĩnh để tu tập, một môi trường thuận lợi để tu tập. Nếu nghịch cảnh nhiều quá rất khó tu, thưa đại chúng. Nghe không? Cho nên cái này thì người ta nói ở tại gia tu khó là cũng đúng. Thầy cũng rất thông cảm với các Phật tử. Nghe không? Tại gia thì đủ thứ chuyện, và lợn gà cám bã cháu chắt, và chuyện buôn chuyện bán, chuyện hàng làng trên xóm dưới, cưới xin ma chay đủ thứ, đúng là nó rối tâm, rất cũng khó tu đó. Đấy. Tu tại gia là khó. Đấy, khó đấy. Tất nhiên ấy, thưa đại chúng, cái tâm chúng ta khi mà nó bình tĩnh thì nó sẽ sáng suốt. Đấy. Nếu cái người đã đạt được cái tâm bình tĩnh rồi thì họ có thể tự tại được trong các cảnh. Trong cảnh rộn ràng, huyên náo họ vẫn có thể sáng suốt được. Nhưng chúng ta là những cái người mà tâm chưa được an định như vậy thì chúng ta nên chọn cái cảnh tĩnh. Thầy kể câu chuyện vui cho đại chúng. Cái câu chuyện này thì ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có cái câu chuyện, có cái mẩu chuyện mà về Khổng Minh Gia Cát Lượng đấy. Nói lên cái sự bình tĩnh của ông ấy mà rất sáng suốt. Tức là sau khi mà Gia Cát Lượng bị thất thủ ở Nhai Đình thì lúc này ấy, quân của Tư Mã Ý thừa thế xông lên. Gia Cát Lượng phải rút lui về Tây Thành, cố thủ ở Tây Thành. Thì Tư Mã Ý lúc này là thừa thắng xông lên. Và cái đội quân của Tư Mã Ý lúc này là 15 vạn quân. Mà trong khi đó thì Gia Cát Lượng chỉ có 2.500 quân ở trong thành thôi. Tức là nó không tương xứng về lực lượng chút nào. Không tương xứng. Chắc chắn nếu mà Tư Mã Ý mà vào thì đè bẹp và nghiền nát quân của Gia Cát Lượng, chiếm thành một cách ngon lành. Rất là đơn giản. Lấy ở đây người ta gọi lấy thịt đè người là cũng đủ chết rồi. 2.500 so với 15 vạn. Tức là 15 vạn bao nhiêu? 150.000 người. Đó, có phải ít đâu. Nó gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng mà chúng ta thấy lúc ấy thì Khổng Minh Gia Cát Lượng ấy rất là bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Nếu người thường là chúng ta rối hết cả lên, hoảng loạn. Nhưng mà Gia Cát Lượng đúng sao? Ra một cái chỉ thị là tất cả binh lính trong thành và dân chúng đều giữ rất bình tĩnh. Lính nào ở bốt nào thì về bốt ấy. Và không ai được gửi nói to, giữ thật là yên tĩnh. Thu hết tất cả cờ quạt hết, rút hết cờ quạt đấy. Không cờ rong trống mở trên thành, thua hết. Thua về. Thứ nữa là ra lệnh cho mở hết cả bốn cửa thành, mở toang ra. Thế rồi cho một số khoảng độ 20 lính ấy, đóng giả là người dân thường, cầm chổi đi quét ngõ, quét cổng thành. Rất bình tĩnh quét cổng thành. Đó. Thế còn thì Gia Cát Lượng thì rất là bình thản, cầm cái đàn, rồi dắt theo hai chú tiểu đồng, một chú cầm một thanh kiếm, một chú cầm cái quạt lông, trèo lên trên cổng thành, bắt cái ghế chàng kỷ ra đấy, rồi đốt hương rồi gầy đàn, rất thoải mái. Thế thì lúc này thì là mật báo của bên Tư Mã Ý mới báo về cho Tư Mã Ý là thấy là trong cái Tây Thành này nó vắng lặng, mà lại thấy Gia Cát Lượng này ngồi rất là điềm nhiên ở trên cổng thành đánh đàn. như chả có chuyện gì xảy ra cả. Thế thì Tư Mã Ý cũng lấy làm lạ, ngạc nhiên. Thì Tư Mã Ý đích thân là cưỡi ngựa phóng thẳng lên đến tận nơi, và nhìn vào thì thấy đúng thế thật, thấy cổng thành là mở toang, có mấy người dân này họ đứng họ quét cái đùng đỉnh như là không có chuyện gì xảy ra. Nhìn lên cổng thành thì thấy ông Gia Cát Lượng ông đang ngồi trên ông gảy đàn, mặt rất tươi cười. Nghe không? Thế thì Tư Mã Ý là ngẫm nghĩ một hồi, quyết định toàn quân là rút lui hết. Đấy, đây là chúng rút lui. Thế thì vì Tư Mã Ý thì không hiểu cái thế này là cái thế nào. Nghe không? Cái ông Gia Cát Lượng này thì ông đã nổi tiếng là mưu lược rồi, tài trí, khẩu minh mà. Không biết là cái chuyện gì, hay là mình vào bây giờ là ông sẽ phục binh, là ông giết hết cả mình. Không biết là cái gì đấy thưa đại chúng. Vì không thể biết được cái tình hình bên kia thế nào, cho nên là Tư Mã Ý quyết định cho quân lính rút lui hết. Rút lui, tháo chạy luôn. Tháo chạy. Đấy, thế thưa đại chúng, thì kể câu chuyện này để chúng thấy là Khổng Minh Gia Cát Lượng hết sức là bình tĩnh. Bình tĩnh cho nó sáng suốt ra được cái kế rất là hay. Nghe không? Nó, tất nhiên khi mà Tư Mã Ý quan sát thần thái của Gia Cát Lượng phải thấy nó rất là bình tĩnh. Chứ nếu mà thấy là ông này giả đóng kịch ấy, thì có khi là không ổn. Nhưng mà nhìn lên thấy thần thái của ông rất là thanh thản, rất là điềm nhiên, thì nghĩ rằng ông này có cái kế gì cực kỳ là sâu đấy. Mình mà tấn quân vào là mình chết. Thế là quyết định rút quân. Đấy, thì thưa đại chúng. Thế thì ở đây Thầy muốn nói là khi tâm mình bình tĩnh, tâm nó tĩnh thì trí nó sáng. Nó sáng nó mới có thể có những cái phát minh, có những cái hay được. Đó. Và cái này là cái điều rất là quan trọng. Cho người tu học Phật chúng ta thì cũng thế, phải tập luyện để cho tâm mình nó được bình tĩnh, hay gọi là định tĩnh trước các cảnh. Chúng ta gọi là tu thiền định đấy. Thiền định là một cái pháp tu căn bản của Phật giáo chúng ta để giúp chúng ta phát sinh ra trí tuệ. Và muốn có thiền định thì phải có giới hạnh. Giới hạnh giúp chúng ta định tâm. Định tâm giúp chúng ta có trí tuệ. Đó, nhé. Thì kính thưa đại chúng, ở đây chỗ này để chúng ta cùng nhau thấy được cái giá trị của cái môi trường nó an tịnh, thanh vắng, giúp cho hành giả tu hành dễ được định tâm. Và định tâm như vậy thì dễ phát sinh trí tuệ. Đấy là một cái điều kiện rất là quý, nhất là đối với những người sơ cơ mới tu hành. Bây giờ chúng ta bàn tiếp về vấn đề thứ hai mà La Hầu La nói đến, đó là phải có đầy đủ đức tin. Thì thưa đại chúng, cái vấn đề đức tin ấy cũng được Thầy bàn khá nhiều rồi. Hôm nay lại chia sẻ vì nó rất là quan trọng với đại chúng, với người tu tập. Cho nên Thầy hôm nay Thầy vẫn tiếp tục bàn với đại chúng, phân tích với đại chúng. Vì người tu chúng ta mà không có đức tin thì không thể tiến đạo được. Đấy. Như bài kinh hôm trước chúng ta học nữa đấy, nói về tụng kinh Parita có lợi ích hay không? Thì Tỳ Kheo Na Tiên cũng nói, bài kinh Parita chỉ phát sinh lợi ích và hộ trì được cho những ai mà người đó phải có đức tin. Thì kinh Parita mới hộ trì được. Ngoài ra còn một số các cái duyên khác nữa. Và nếu người đấy lại không còn thọ mạng, hoặc là người đấy bị ác nghiệp ngăn cản, thì kinh Parita cũng không phát huy tác dụng, không hộ trì cho được. Nhưng mà đặc biệt nhất là người đấy phải có đức tin. Cái người tụng trì kinh Parita mà không có đức tin thì không thể nào được gia hộ của kinh. Kinh không thể hộ trì cho được. Đấy, chúng ta thấy cái đức tin nó quan trọng như thế nào. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy, lòng tin là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Đấy, lòng tin là mẹ sinh ra các công đức. Quý đến như vậy. Kinh Niết Bàn thì nói sao? Ví như người không có tay mà đi đến cái núi châu báu thì cũng không có được lợi ích gì. Người đã không có tay thì đến núi châu báu có lấy được gì đâu. Cũng thế, người mà không có lòng tin thì có vào trong Phật đạo cũng không được lợi ích gì. Đó, đại chúng. Đó, để chúng ta thấy cái quan trọng của lòng tin, của đức tin hay không. Vậy thì chúng ta một lần nữa chia sẻ với nhau, lòng tin, đức tin là thế nào và tin như thế nào là đúng, là sai, để chúng ta phải trau dồi mình có một cái đức tin đúng đắn, tốt đẹp. Thì tin ấy là nó trái với cái gì? Với nghi. Trái với cái lòng tin, với đức tin đó là nghi ngờ, là nghi hoặc. Phải không? Đấy. Nghi ngờ, nghi hoặc. Ở thế giới á, họ còn có một cái chủ nghĩa nữa, gọi là chủ nghĩa hoài nghi, với thưa đại chúng. Đấy. Chủ nghĩa, những cái người theo chủ nghĩa hoài nghi ấy, thì có thể họ hoài nghi tất cả. Đấy. Họ nghi ngờ là chúng ta có thể nhận thức ra được chân lý tuyệt đối hay không? Chúng ta có thể đạt được cái trí tuệ tuyệt đối hay không? Đấy. Rồi họ còn nghi kể cả mình nữa. Không biết mình là có thật hay không. Đấy. Cái chủ nghĩa hoài nghi nó phức tạp lắm, thưa đại chúng. Thành một hẳn một cái chủ nghĩa gọi là hoài nghi. Nhân đây thì Thầy cũng nói đại chúng có cái tích gọi là Trang Chu Hồ Mộng Điệp ấy, nghe không? Trang Chu Hồ Mộng Điệp. Cái câu chuyện nó tức là thế này. Ông Trang Tử, ông nằm ngủ, ông mơ. Mơ mình biến thành cái con bướm bướm. Con bướm bướm bay đi rất là vui, tung tăng, ngắm hoa rồi là ngắm cảnh, đậu hoa này, đậu hoa kia, rất là thích. Đại chúng thấy mình có bao giờ được bay đâu, bây giờ mình lại được bay. Ai đã có những giấc mơ bay thì nghĩ rất thích, phải không? Nhún chân một cái là bay, thích lắm. Thì ông Trang Tử, ông nằm mơ thấy mình biến thành con bướm bướm và bay đi khắp nơi đó đây, ngắm hoa, ngắm cảnh. Thế sau đó thì ông ấy tỉnh giấc. Tỉnh giấc thì tự nhiên ông ấy không biết là mình nằm mơ biến thành bướm hay là con bướm nó nằm mơ biến thành mình. Nghe không? Ông ấy suy nghĩ không biết là đây là mình đang nằm mơ biến thành con bướm hay là con bướm nó nằm mơ nó biến thành ông Trang Chu này. Nghe không? Đấy. Đấy. Đại chúng hiểu cái chỗ này không? Đấy. Ông tỉnh dậy vì cái giấc mơ nó rất là thật. Nó rất là thật. Đại chúng có bao giờ có thấy những cái giấc mơ nó thật ơi là thật không? Và tỉnh dậy mình hốt hoảng, mình không biết là thế nào, là mình đã tỉnh thật hay chưa, hay mình vẫn còn đang mơ. Thì ông Trang Tử này ông cũng thế. Ông thấy mình thành con bướm, thích quá, hay quá. Bây giờ đến lúc mà ông mở mắt ra thì ông nghi ngờ, không biết đây có phải mình không, hay mình đây là con bướm nó biến thành mình. Đấy, nó gọi là cái tích gọi là Trang Chu Mộng Hồ Điệp. Mộng Hồ Điệp, Hồ Điệp là con bướm. Giấc mộng của Trang Tử và biến mình thành con bướm. Đấy, cái đấy gọi là hồ nghi đấy, thưa đại chúng. Hồ nghi không biết là mình là bướm hay bướm là mình. Trong các quý Phật tử ở đây chúng ta có ai nghĩ mình như thế không? Có bao giờ mơ xong dậy không biết là mình có phải mình không? Mình có phải mình không? Nhất là những cái người mà mới bị tiêm thuốc mê xong đến lúc tỉnh dậy không biết có phải mình không? Phải cấu da, cấu chân xem có đúng thật là mình không? Biết đâu thì biết đấy thật là mình. Đấy. Ở đây thì Thầy nói cái chỗ gọi là nghi ngờ, hoài nghi. Nó trái với cái gọi là tin, lòng tin, đức tin. Vậy thì trong Phật giáo chúng ta thì xác định rất là rõ lòng tin hay đức tin nó là một cái tâm của chúng ta. Nó ở tâm chúng ta và nó được gọi là tâm sở, tín tâm sở. Tín hay là tin cũng vậy. Đây nó là một trong các cái tâm sở của chúng ta và nó ở nơi tâm chúng ta. Chúng ta nói chúng ta tin là tin ở cái tâm này này. À, ta tin cái gì? Ta tin thứ nhất là nơi thân mình. À, thứ hai là ta tin ở ngoại cảnh. Ngoại cảnh thì có người, có vật, có sự kiện. Đó. Ví dụ tin ở ngoại cảnh là gì? Tin người là gì? Tin rằng anh ấy tốt đấy. Tin rằng Đức Phật là người tốt đấy. Đấy là tin ngoại cảnh người. À. Thế rồi tin vào vật và tin rằng cái núi ấy là cao đấy. À. Đỉnh Phan Xi Păng là cao nhất châu Á đấy, ví dụ thế. Đấy. Đấy tôi tin. Đấy là tin vào vật. Hay tin rằng cái con trâu này á, nó gọi là cái tướng nó thế này là nó kéo bộ xe kéo cày rất là khỏe. Tôi tin, tin người và tin vật. Hoặc tin vào một cái sự kiện nào đấy, và một sự kiện nào đấy. Hoặc một vấn đề, kể cả vấn đề trừu tượng. Tôi tin là có thần linh, hay tôi tin có ma quỷ, hay tôi tin có trời, và tôi tin có địa ngục. Đấy là những cái mà mình còn không nhìn thấy. Tất nhiên cái đấy vẫn là những cái ở bên ngoài mình. À, bên ngoài mình thì có người, có vật, có sự kiện, có vấn đề. Đấy. Thế nhưng mà cái mà gọi là tin ấy nó vẫn là ở tâm chúng ta. Đại chúng rõ chỗ này không? Ở tâm chúng ta. Ví dụ tôi tin là Đức Phật là người tốt, thì tức là trong tâm chúng tôi có Đức Phật là người tốt. Đấy. Có phải không? Tâm chúng ta có cái suy nghĩ như vậy. Đó. Thế rồi chúng ta còn tin ở nơi mình nữa này, và nơi thân tâm mình. Mình tin thân mình có thật có thân không? Giống như là cái ông Trang Tử, ông nghi không biết thân này có phải thật là mình không hay thân này là con bướm hóa ra. Đấy không? Thì chúng ta có tin thân này là cái thân mình không? Rồi tâm của mình nữa. Nghe không? Tin mình có tâm không? Tâm ấy có phải là mình không? Đấy là mình tin hay mình nghi. Đấy, cụ Tam Tổ Tăng Sán cụ có bài ca gọi là Tín Tâm Minh. Tín Tâm Minh, trong đó có cái câu gọi là tín tâm mà bất nhị tín tâm. Đó. Tín tâm bất nhị tín tâm. Tức là chúng ta tin là tâm của chúng ta vậy đấy, nó thuộc tâm chúng ta, nó không phải ở đâu khác cả. Và trong tất cả chúng ta là con người, ai cũng có cái tâm tin này, có tín tâm sở này cả. Chỉ có là mạnh hay yếu, nhiều hay ít mà thôi, đúng hay sai mà thôi. Cho nên cái người mà bảo là thế gì, bảo là tôi không có tin cái gì cả, đấy cũng không phải đúng. Thật sự thì những sự thật trước mắt, ví dụ bảo là tôi không tin là ai cũng phải chết. Một người mà nói như thế thì tức là người này, tuy họ nói thế thôi nhưng họ biết chắc là rồi ai cũng phải chết. Đấy, đại chúng rõ chỗ này không? Chứ nói là có người mà không tin gì cả thì không đúng đâu. Họ sẽ có một cái tin vào cái gì đó, chứ không thể nói là một ai trên đời này không tin vào một cái gì cả. Ví dụ bảo anh có tin là ăn và sẽ no không? Phải tin chứ. Đúng không? Ăn mãi nó phải no. Anh không tin thì anh ăn đi xem có no. Ăn mà no thì phải tin chứ. Đó. Thế cho nên chúng ta nói là cái người mà bảo là tôi không tin gì trên đời này cả thì cũng không đúng. Vì tin nó thuộc là một cái tâm sở của chúng ta, nó phải có. Chỉ có tin ấy là nhiều hay là ít, niềm tin ấy có đúng hay là sai không thôi. Đó. Đây, chúng hiểu không? Và chúng ta biết làm sao để phát huy được những cái niềm tin, cái đức tin mà nó chân chính, nó lợi ích cho chúng ta. Đó, nó lợi ích cho chúng ta. Đó. Thì kính thưa đại chúng, nói về tin, đức tin là như vậy. Trong luận Đại Thừa Khởi Tín ấy, thì nói tin thì có bốn cái thứ. Thứ nhất ấy, là lòng tin cội gốc, nghĩa là tin pháp chân như. Tin pháp chân như. Tức là chúng ta, mỗi chúng ta đều từ nơi chân như mà ra. Nếu học hiểu thì chúng ta biết được chúng ta đều từ cái gốc, có một cái gốc chung cả. Đó là chân như, là bản thể. Cả cái vũ trụ này nó đều có cái gốc của nó, có cái cội nguồn của nó. Và trong nhà Phật mình gọi là chân như, là pháp tánh. Đó, chúng ta tin được cái điều đó gọi là lòng tin về cội gốc nhé, lòng tin cội gốc. Đức Phật cũng từ nơi pháp tánh mở ra, chúng ta cũng từ đấy, không có ai ra ngoài hết cả. Đấy. Thứ hai là lòng tin Phật, thứ ba là lòng tin pháp, thứ tư là lòng tin tăng. Nhờ đó. Rồi chúng ta còn tin gì nữa? Tin nhân, tin quả, tin nghiệp báo luân hồi, vào tin vào tứ diệu đế Đức Phật dạy. Đó. Đấy. Thì thưa đại chúng, như vậy nói về đức tin hay lòng tin để chúng ta hiểu nó là một cái tâm của chúng ta. Đại chúng hiểu rất rõ nha, tin là tâm chúng ta. Đó. Tin cái gì là chúng ta nghĩ cái điều đó, và cái điều đó nghĩ là tâm chúng ta nghĩ. Nó ở tâm chúng ta chứ không phải cái lòng tin đức tin nó ở ngoài sân hay nó ở ngoài ngoài đường cái, không phải, mà ngay tâm chúng ta. À. Thế thì đức tin và lòng tin đối với con người nó rất quan trọng. Nó là một cái thiện tâm sở. Thực sự mà nói, cái người gọi là kém lòng tin thì cũng có nhiều cái thiệt thòi. Cái người người ta có lòng tin, có đức tin ấy, thì người ta sống trong đời người ta vững vàng hơn, thưa đại chúng. Ở đây thầy chưa nói là người ta tin chính hay tin tà, nhưng mà người có đức tin ấy. Ừ. Cho nên đi ra nước ngoài ấy, mà người ta hỏi đến mình bảo tôi chẳng tin gì cả, tôi không tin theo ai hết, tôi cũng không có tôn giáo nào cả, người ta cũng sợ lắm. Người sợ cái người mà không tin cái gì cả. Thì cái người không tin gì cả là người ta có thể làm bừa, người ta có thể bất chấp tất cả. Mình không tin gì cả, không tin gì, không sợ gì cả. Đó. Thế nhưng mà họ nói thế thôi, thật sự thì trong tâm họ vẫn phải có tin một cái gì đó, chứ không thể nói là tôi không tin gì cả. Nghe không? Đó. Thì kính thưa đại chúng, để chúng ta hiểu về cái gọi là lòng tin hay đức tin, nó là tâm của chúng ta, nha. Bản chất nó là tâm chúng ta. Tâm chúng ta xác quyết một vấn đề gì đó, tin rằng điều này là đúng hay điều này là sai, người này là tốt hay người này là xấu, sự việc này là tốt hay sự việc này là xấu, cái này là có thật hay không có thật, đấy gọi là tin. Đại chúng rõ chưa? Đấy, tư duy về chỗ tin này để chúng ta hiểu. Và không, mình nói tin nhưng mình cũng lơ mơ. Thế nào là tin? Tin là ở tâm chúng ta. Tâm chúng ta. Đấy, nhá. Thì kính thưa đại chúng, trong Phật giáo chúng ta thì cái đức tin đã được đặt lên là vấn đề rất quan trọng để tiến tu. Thế nhưng mà để xác quyết một cái niềm tin, một cái đức tin, đặt niềm tin vào một vấn đề gì thì là cả một, là một cái việc phải bàn. Và ngay thời Đức Phật tại thế cũng đã xảy ra cái chuyện này. Tin vào cái gì đây? Cái gì là đúng để mình tin? Mình tin mà sai thì chết. À, tin sai thì chết. Thế thì thầy xin kể cho đại chúng về cái câu chuyện Đức Phật nói về lòng tin để cho chúng ta giản trạch chọn lựa. Đạo Phật rất là tự do, thưa đại chúng. Đạo Phật không có bắt buộc một ai phải tin theo cả, không bắt buộc. Bản thân Đức Phật khi còn tại thế cũng thế, Ngài không bắt một ai ông phải tin tôi. Ông không tin tôi là ông sẽ bị thế này, ông sẽ bị thế kia, không bao giờ có. Ngài không dùng quyền uy, Ngài không dùng một cái áp lực, không dùng một cái thế nào để bắt người khác phải tin mình cả. Mà đến với Đạo Phật là một cách rất tự do, rất thoải mái. Nghe không? Thấy đúng, thấy tốt lành thì tin, thì theo. Phật không bắt. Đó. Cái này được thể hiện trong một cái bài kinh, trong kinh Tăng Chi Bộ. Đó là bài kinh Kalama. Thì Đức Phật nói với dân chúng Kalama. Dân chúng Kalama là một cái nhóm dân mà khi mà Đức Phật đến đó giảng pháp ấy, thì họ mới đến gặp Phật và họ thắc mắc. Thưa với này Đức Cù Đàm, là ở cái vùng thị trấn này của chúng tôi ấy, có nhiều các cái vị đạo sư lắm, nhiều vị tu sĩ đạo sư, Bà La Môn, Sa Môn đến đây, vị nào cũng đến đây nói rằng đạo của chúng tôi là hay, giáo chủ của chúng tôi là giỏi, là tốt, là đúng. Và bây giờ thì thưa với này Đức Cù Đàm, Đức Cù Đàm tức là Đức Phật đấy, chúng tôi không biết là theo ai, tin ai, đạo nào là đúng, đạo nào là tốt, là hợp chân lý. Đấy, họ mang câu hỏi đến hỏi Phật. Thế nếu mà Đức Phật là cái người mà gọi là phàm phu ấy, thì bảo thôi các ông bà đến đây nghe tôi đi, tin tôi đi, nghe không? Thế nọ thế kia ngay. Mấy cái ông ấy là không tốt đâu, mấy cái ông thầy tu đấy, đạo sư đó là không tốt đâu, bỏ họ đi theo tôi đi. Đức Phật không nói thế, thưa đại chúng. Đức Phật mới nói với dân Kalama thế này: này các vị phân vân nghi ngờ như vậy là tất yếu và hợp lý. Trong trường hợp như vậy thì không vội tin hay là bác bỏ quan điểm của đạo nào. Khi mà các vị chưa tìm hiểu một cách thấu đáo, Đức Phật khuyên dân chúng Kalama rằng các vị nghi ngờ là hợp lý thôi, là tất yếu thôi. Vì có quá nhiều người đến nói hay nói tốt thì mình chưa biết cái nào, mình nghi ngờ phân vân là đúng. Thế và trong trường hợp này thì các vị cũng đừng vội bác bỏ ngay, nhưng cũng đừng vội tin ngay. Chỉ khi nào mà các vị tìm hiểu một cách thấu đáo rồi thì hãng tin. Nhá. Và Đức Phật đưa ra 10 cái để giúp cho dân chúng Kalama giản trạch được cái, đặt được cái đức tin của mình cho nó đúng. Ngài đưa ra thế này, 10 cái điều để chọn lựa cái niềm tin, đặt niềm tin. Thứ nhất, ý, Ngài nói là chớ có vội tin điều gì chỉ vì cái điều đó là do truyền thống. Chớ vội tin cái điều gì mà điều đó là truyền thống. Thứ hai, chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Thuộc về truyền thống. Thứ ba, cũng chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến và nhiều người tuyên truyền về nó. Đấy, chúng ta thấy có rất nhiều người, người ta tuyên truyền việc này, tuyên truyền việc kia, phải không? Thế chúng ta cứ nghĩ là nhiều người nói như thế thì chắc phải đúng. Đấy. Dân mình thì có câu gọi là củ cải mà nói mãi cũng phải nghe. Một vấn đề chúng ta cứ nói mãi rồi người ta cũng phải nghe. Đấy. Đấy. Thế thì đây này, cái bệnh mà cũng phải nghe này, Phật cũng nói là không phải thế. Dù người ta có nói mãi và nói nhiều người tuyên truyền chăng nữa, chúng ta cũng chưa vội tin. Chưa vội tin. Đấy, chúng ta học Phật chúng ta có một cái rất là hay, rất tự do ở chỗ này. Rồi những cái mà là truyền thống hoặc thuộc về truyền thống. Thế này chúng cũng biết rồi, dân Việt Nam chúng ta văn hóa truyền thống có rất nhiều thứ. Nghe không? Rất nhiều thứ. Nó lưu truyền đến bây giờ. Có những cái trở thành hủ tục, một cái tập tục hủ tục. Mà trước đây Thầy vẫn nói như là đâm trâu, là chém lợn. Nghe không? Cũng là truyền thống đấy, của một làng quê, một địa phương. Thế nhưng mà chúng ta lại nghĩ đấy là tốt à? Chúng ta cứ nghĩ truyền thống là đúng, là tốt, là hay. Thì không hẳn nhé. Đấy là truyền thống và thuộc về truyền thống đấy. Đó. Thứ tư là chớ vội tin một điều gì dù là điều ấy được ghi lại trong kinh điển hay là trong sách vở. Đấy, Đức Phật cho phép chúng ta chưa vội tin kể cả cái đó, bảo là ghi ở trong cái kinh điển này, sách vở kia, phải không? Trong điển cố nọ, điển cố kia, cố nhân này ghi, cố nhân kia ghi, ví dụ thế. Chúng ta cũng chớ vội tin. Chớ vội tin, nghe không? Đấy. Rồi thứ năm, chớ vội tin cái điều gì mà nó thuộc lý luận siêu hình. Những cái lý luận siêu hình mình cũng chưa thấy, chưa biết, thì mình cũng chưa vội tin, nghe không? Chưa vội tin. Đó. Thứ sáu, chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. Đấy, cái thứ sáu này này, cái này là chúng ta rất hay mắc này. Nha. Cái gì mà người ta nói là hợp với quan điểm lập trường của mình là tin ngay. Nghe nó lọt tai, tin ngay. Đấy, cái này là đại chúng phải rất tỉnh táo nha, rất tỉnh táo. Chúng ta rất thích nghe những cái điều là hợp với tai mình, hợp với quan điểm sở thích của mình, tin ngay. Đấy, cho nên chúng ta hay bị lừa cái chỗ này. Đấy, mấy cái người ta đi lừa, người ta học cái này gớm lắm. Thấy người này thích cái này, họ đến họ nói một hồi, thế là mình tin, tin theo là bị mắc lừa. Đấy. Thứ bảy, chớ vội tin vào điều gì mà chỉ vì điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt. Nghe không? Đấy, cái điều đó được xây dựng trên những cái dữ kiện rất hời hợt mà mình đã vội tin rồi thì cũng là rất nguy hiểm, chưa điều tra kỹ càng. Đó. Thứ tám, chớ vội tin vào điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến của mình. Nha, đấy, phù hợp với định kiến của mình cũng không được vội tin. Giống như lúc nãy, phù hợp với lập trường quan điểm của mình, định kiến của mình. Thứ chín, chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được sức mạnh và quyền uy ủng hộ. Nghe không? Cái người mà có thế, có uy, họ nói chúng ta dễ tin lắm. À, thì chúng ta cũng phải cẩn trọng, chớ vội tin cái điều gì mà cái điều đó do nó được những cái sức mạnh, quyền thế, uy quyền ủng hộ. Đại chúng hiểu không? Đấy. Như Galileo trước đây cũng thế. À, Galileo tuyên bố là trái đất quay quanh mặt trời. Trong khi đó thì một số tôn giáo và dân mình thì ai cũng tin là mặt trời là xoay quanh trái đất. Chạy từ đông sang tây tôi thấy rõ ràng. Tôi nhìn thấy mặt trời nó chạy từ đông sang tây, mà sao bây giờ ông lại bảo là trái đất quay quanh mặt trời? Vô lý. Đó, và sau đó Galileo bị kết tội đấy, thưa đại chúng. Đấy, kết tội. Nghe không? Thế thì ở đây ấy, và lúc ấy là tòa án dị giáo là họ kết tội Galileo. Cả một cái giáo hội họ phản đối. Họ lên án. Đấy, thế nhưng Galileo là một nhà khoa học chân chính. Cho nên dù bảo tôi có bị treo cổ hay lên giàn hỏa thì tôi vẫn nói rằng trái đất xoay quanh mặt trời. Thưa đại chúng. Thế cho nên Đức Phật nói câu này rất là đúng. À, chớ vội tin cái điều gì chỉ vì điều đó được sức mạnh và quyền uy ủng hộ đi chăng nữa, chưa hẳn đã đúng. Nha. Và thứ 10, Đức Phật dạy chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được các nhà truyền giáo hay các đạo sư của mình tuyên thuyết. Ngay cả các nhà truyền giáo, các vị đạo sư tuyên thuyết, mình cũng thế, chớ vội tin. Và Đức Phật kết luận thế nào? Này các vị thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì thì các vị phải quan sát này, phải suy tư, phải thể nghiệm. Chỉ khi nào sau khi kiểm nghiệm quý vị thực sự nhận thấy lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người có trí tán thán, nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu dài, thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo lời dạy đó. Ở đấy Đức Phật nói với dân Kalama là sao? Các vị đạo sư, các vị giáo chủ đến đây nói với người dân rất nhiều vấn đề. Nhưng mà các vị hãy làm sao? Khi nào mà các vị kiểm nghiệm này, rồi thực sự nhận thấy, thực hiện những cái lời dạy của các vị đạo sư này mà nó đem lại những điều tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được các bậc có trí người ta tán thán. Và nếu thực hiện những lời dạy này thì đưa đến hạnh phúc an lạc trong hiện tại và lâu dài trong tương lai. Thì lúc ấy các vị hãy tin và có niềm tin bất động và thực hiện. Đấy, thưa đại chúng, Đức Phật nói như vậy đấy. Đó. Chứ Đức Phật không bắt. Không bắt là phải tin ngay. Đó, cho nên chúng ta nhớ. Nghe không? Tuy rằng đạo Phật thì nói đến niềm tin rất là quan trọng. Chúng ta vào đạo phải có đức tin. Thế nhưng đức tin này phải được song hành với đó là kiểm chứng có trí tuệ. Đó. Nha. Thì kính thưa đại chúng, để chúng ta thấy Phật giáo của chúng ta rất là tự do về tư tưởng, không có bắt buộc một tín đồ nào phải tin theo, hay dụ dỗ phải tin theo, hay cưỡng ép phải tin theo. Chúng ta rất là tự do. Thế mới nói là Phật Pháp là đạo giải thoát là như vậy. Không bắt buộc. Nếu đã có một cái gì đó bắt buộc thì chúng ta không còn tự do nữa, thưa đại chúng. Đấy, cái lòng tin, đức tin trong Phật giáo chúng ta được xây dựng và được tuyển trạch trên 10 cái điều này Đức Phật dạy đấy. Đó, thưa đại chúng. Khi nào chúng ta thể nghiệm, thực hành những cái lời dạy đó, những giáo lý đó mà chúng ta thấy nó tốt lành, nó thiện, phải không? Nó giúp con người chúng ta hướng thượng, sống có đạo đức và được các bậc có trí trong đời người ta tán thán. Rồi chúng ta thấy được an lạc trong hiện tại và trong tương lai thì chúng ta tin thôi. Tin thôi. Đó. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, đấy là nói về cái lòng tin trong đạo Phật của chúng ta. Thì Đức Phật để cho người đến với đạo rất tự do, không có gò ép bắt buộc gì cả. Và chính như vậy, đấy là cái rất căn bản để chúng ta xây dựng một cái niềm tin chân chính đấy, thưa đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, ở trong kinh Đức Phật cũng dạy lòng tin ấy, mà sai thì cũng rất là nguy hiểm. Lòng tin sai chúng ta gọi là tà tín, là mê tín. Đúng không? Chúng ta tin vào có Thượng Đế, bậc hóa chủ, bậc sáng tạo chủ, để mà tạo lập ra tất cả thế giới, quyết định an bài số phận cho tất cả muôn loài. Cái đó là, đối với Phật giáo chúng ta biết chắc chắn đấy là tà kiến, là sai lầm, niềm tin sai lầm, tà kiến. Đó, đại chúng rõ không nào? Đó. Chúng ta không tin nhân quả, đấy cũng là tà kiến. Tin rằng là làm gì có nhân có quả, đấy là tà kiến. Đó. Thế còn chúng ta phải xây dựng được một cái lòng tin chân chính, gọi là chính tín. Nhá? Chính tín khác với tà tín, mê tín. Cái chính tín của người Phật tử chúng ta là tin gì? Tin nhân, tin quả, tin nghiệp báo luân hồi. Đấy là những cái chính tín. Rồi tin được vào Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Tin được Đức Phật là bậc toàn giác trí tuệ, phước đức trí tuệ đầy đủ viên mãn. Đức Phật là bậc đầy đủ các công đức thủ thắng, là bậc cứu độ chúng sinh. Và tin giáo pháp của Phật là ánh sáng chân lý dẫn chúng ta tới được con đường chân lý, giác ngộ giải thoát. Tin được Tăng, bản thể của Tăng là thanh tịnh, là cái người thực hành giáo pháp giác ngộ giải thoát, dẫn chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát. Đó. Chúng ta tin tứ diệu đế của Đức Phật dạy, bát chính đạo. Đấy, những cái đấy là thuộc về chính tín, chúng ta phải trau dồi nhé, chúng ta phải trau dồi. Thì kính thưa đại chúng, đức tin quan trọng như vậy, cho nên có những bài kinh Đức Phật nói về lợi ích của người có lòng tin, lợi ích của người có lòng tin. Đó. Thầy xin trích để cho các Phật tử nghe. Người mà có lòng tin thì sẽ được những cái lợi ích gì? Trong kinh Tăng Chi ấy, Đức Phật có dạy người mà có đức tin, có lòng tin thì sẽ được 5 cái điều lợi ích. Thứ nhất là người đó được các bậc thiện nhân chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có lòng tin, các vị đó. Và không có như vậy đối với những người không có lòng tin. Các vị, các bậc chân nhân, thiện nhân thì bao giờ cũng thế, có lòng thương tưởng đến với những ai có lòng tin, những người có đức tin trước. Với những người có đức tin, chứ không có cái điều đó đối với những người không có đức tin. Đấy. Thế chúng ta thấy không? Đức Phật là bậc chân nhân, các vị Bồ Tát là những bậc chân nhân, các bậc thánh nhân La Hán, những vị cao quý như vậy là bậc chân nhân ấy. Bậc chân nhân ấy thì thương tưởng đến những ai có đức tin, có lòng tin trước, chứ không bao giờ các ngài lại thương tưởng đến cái người không có đức tin, không có lòng tin. Đây là kinh Đức Phật xác nhận. Thế cho nên chúng ta mới nói là khi chúng ta tụng kinh Phật với đầy đủ đức tin, chúng ta chắc chắn được cái sự cảm ứng gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, của Tam Bảo. Nó rất tự nhiên thôi. Đây không phải là Phật phân biệt hay Bồ Tát phân biệt. Như hôm trước Thầy nói đấy. Chúng ta có đức tin thì giống như cái đài của chúng ta mà chúng ta vặn nó đúng tần số thì mới bắt được cái sóng của đài. Còn con người không có đức tin, tức là họ không bật cái sóng ấy lên, thì làm sao cảm ứng được. Cho nên Đức Phật, các bậc chân nhân, các bậc thiện nhân cũng thế, bao giờ cũng khởi cái lòng thương tưởng thì đến với những người có lòng tin trước, chứ không bao giờ khởi là cái thương tưởng đến với những người không có đức tin, không có lòng tin trước cả. Đại chúng nhớ. Cái lợi ích thứ hai là nếu mà có đến thăm hỏi thì các bậc thiện nhân, chân nhân cũng đến thăm hỏi những cái người có đức tin trước, không phải đến thăm hỏi những người không có đức tin trước. Đấy, đại chúng nhớ. Nếu đến thăm, nếu chúng ta mà muốn được các bậc chân nhân, thiện nhân, chư Phật, Bồ Tát đến thì chúng ta phải có đức tin, và đức tin mà sâu chắc đấy. Nghe không? Thứ ba, khi mà chấp nhận thọ thực thì các bậc chân nhân, thiện nhân cũng vậy, trước hết sẽ chấp nhận thọ thực ở những người có đức tin, có lòng tin trước, chứ không xảy ra điều đó đối với người không có đức tin. Đấy, nếu chúng ta dâng vật phẩm cúng dường vào thì những ai có lòng tin, có đức tin thì các bậc chân nhân, thiện nhân họ sẽ đến để ứng cúng ở đấy trước. Thứ tư, nếu có thuyết pháp thì các bậc chân nhân, thiện nhân này cũng sẽ thuyết pháp cho những người có đức tin, có lòng tin trước, chứ không phải thuyết pháp cho những người không có đức tin trước. Đại chúng thấy không? Đấy. Đấy. Cho nên có đức tin nó lợi ích đến như vậy. Cho nên có những người mà đầy đủ đức tin còn có thể nghe được chư Phật thuyết pháp, chứ không phải không đâu. Đấy. Đấy. Đấy. Chứ không phải chuyện thường. Thứ năm là người có đức tin, có lòng tin sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào cõi lành hoặc cõi trời. Đấy. Tất nhiên cái đức tin này là phải cái lòng tin chính tín, chứ tà tín, tà kiến thì không được sinh vào cõi lành, cõi trời. Đó. Thế thưa đại chúng, ở đây là lợi ích của đức tin là như vậy. Thì chúng ta thấy có cần phải trau dồi cái đức tin cho mình thật tốt không? Rất cần phải trau dồi. Rồi gì nữa? Đức Phật này nói làm thế nào để mà phát hiện cái người mà có lòng tin, có đức tin. Đấy, có đức tin. Thì đây Đức Phật lại thuyết một cái bài kinh này. Thầy xin dẫn để cho đại chúng. Đấy. Cái người mà có đức tin, có lòng tin ấy, thì thứ nhất ấy, là họ rất ưa thích gần gũi với những bậc có giới hạnh. Đấy, nhé. Họ ưa thích gần gũi với những bậc có giới hạnh, đấy, có đạo đức. Đấy, có giới hạnh, có đạo đức. Thứ hai là họ rất ưa thích học hỏi diệu pháp. Đấy, ưa thích học hỏi diệu pháp. Đấy là cái thứ hai. Thứ ba là họ cũng ưa thích bố thí cúng dường với bàn tay sạch sẽ và rộng mở. Đấy. Những cái người như thế là những người biểu hiện họ có đức tin đấy. Chứ con người mà họ không có đức tin thì họ không thích những cái điều này. Đấy. Không thích điều này. Nghe không? Cái này để chúng ta cũng xem xét. Giống như các Phật tử khi bắt đầu tin Phật là sao? Bắt đầu tin Tam Bảo thì chúng ta tìm cách lân mẫn gần gũi với chư Tăng, với những người tu hành, với những các cô bác Phật tử. Đấy là ta gần với những người có giới đức. Ấy. Thứ hai là bắt đầu ta tin là ta bắt đầu tìm hiểu, nghe học Pháp. Nghe không? Học Pháp lắng nghe. Đấy, lắng nghe pháp. Thứ ba là chúng ta sinh cái tâm hoan hỷ, bắt đầu biết bố thí, biết cúng dường. Đấy, biết bố thí, biết cúng dường. Chứ cái người mà tuy rằng có nghe, có học pháp nhưng mà tâm vẫn keo kiết, không sinh ra cái tâm hoan hỷ bố thí, thì người này thật sự họ chưa tin đâu. Chưa tin, học thì học thế thôi, chưa tin. Đấy, chưa tin đâu thưa đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, đó là Đức Phật nói về cái để nhận diện người khi mà có lòng tin. Thế bây giờ chúng ta làm sao chúng ta thấy được lòng tin có giá trị như vậy rồi? Thì trong cái bài kinh này, Tỳ Kheo Na Tiên thì nói vì hành giả phải làm sao? Phải như cái rễ cây ấy, cắm sâu vào trong lòng đất và lan rộng ra trong lòng đất. Thì đức tin của chúng ta chính là cái rễ cọc đấy, thưa đại chúng, cắm sâu vào trong lòng đất. Đấy. Chúng ta phải tin chắc Tam Bảo, tin chắc chân lý và nhân quả, nghiệp báo, tin chắc như đó. Và tin nữa là gì? Tin được mình có thể tu hành, chuyển hóa các tập khí xấu của mình. Mình có thể thành tựu được giác ngộ như Phật. Mình có thể trở thành bậc toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ. Được, nếu chúng ta quyết tâm. Đấy gọi là cái tự tín ở nơi mình, tự tín nơi mình. Đó. Thế thì để tăng trưởng được lòng tin và giữ vững lòng tin thì chúng ta phải làm gì đây? Lúc nãy Thầy nói là tin là ở nơi tự tâm chúng ta rồi, và ai thì cũng có cái tín tâm này, chỉ ít hay nhiều vào thôi, và tin đúng hay sai mà thôi. Đó. Thế bây giờ chúng ta làm sao để tăng trưởng được cái chính tín, cái lòng tin chân chính? Thế thì sao? Thì thứ nhất là chúng ta phải chịu khó thân cận với các bậc thiện hữu trí thức và những bậc thiện hữu trí thức trong đời. Đấy, quan trọng lắm thưa đại chúng. Trong kinh Đức Phật còn nói thành tựu cho chúng ta là thiện hữu trí thức rất nhiều. Đó. Rất quan trọng đấy. Chúng ta gần gũi bạn xấu, người xấu thì chỉ một thời gian sau chúng ta mất hết, không còn tin cái gì. Ở đây Thầy nói là kể cả người xuất gia. Có những người xuất gia vào môi trường xấu, một thời gian sau không tin nhân quả Phật Pháp gì luôn, không tin có luân hồi địa ngục gì luôn. Đó. Gặp những người bạn xấu, gặp những người bạn ác, kể cả là người xuất gia đấy thưa đại chúng, tu một thời gian không tin Phật, không tin nhân quả gì nữa, không sợ gì nữa, mất hết. Đấy, vì không được gần gũi thiện hữu tri thức, cho nên phải lân mẫn gần gũi thiện hữu tri thức rất quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta phải học hỏi giáo pháp, chịu khó học hỏi giáo pháp. Đó. Đấy, như các Phật tử trong thời gian vừa qua, Thầy thì không gặp các Phật tử, nhưng mà được các đạo tràng báo cáo, rồi trên trang thông tin của chùa, Thầy nhìn thấy hình ảnh các Phật tử rất là chăm tu, chăm học pháp. Thầy rất là vui. Có cả những cháu bé 5-7 tuổi thôi, 4 giờ 4 rưỡi sáng đã dậy để cùng với mẹ với bà tụng kinh rồi. Rất là quý. Đó. Cái tinh thần học pháp như thế rất là tốt. Rất là tốt. Có học pháp chúng ta hiểu pháp. Hiểu pháp thì chúng ta mới tin được pháp. À, đó. Chứ chúng ta không tin mù quáng. Không tin mù quáng. Hiểu pháp chúng ta mới tin pháp. Đó. Đấy. Không hiểu thì chúng ta còn nghi ngờ, mà nghi ngờ thì cũng chưa thể tin được. Hai cái đấy nó đi liền với nhau. Thế cho nên cái vấn đề học pháp rất quan trọng, rất quan trọng. Và chùa chúng ta thì thường xuyên tổ chức các buổi học pháp để cho tăng ni Phật tử tu học. Điều đó Thầy nghĩ là rất là cần thiết. Cái thứ ba nữa là chúng ta học pháp rồi phải thực hành pháp. À, chưa học suông không thì cũng chưa được, chưa đủ. À, thì niềm tin nó cũng chưa sâu. Bây giờ học xong chúng ta thực hành, ứng dụng thực hành. Ví dụ chúng ta học về giới, chúng ta thực tập giữ giới. Chúng ta bắt đầu khi giữ giới rồi và thấy nó khó khăn rồi chúng ta mới thấy. Và khi chúng ta giữ được giới thì chúng ta thấy tâm mình nó rất an lạc, rất là thanh thản. Đó, và lúc ấy chúng ta tăng trưởng lòng tin, thấy được những lời Đức Phật dạy là đúng đắn, là lợi ích cho mình, cho cuộc đời của mình. Nghe không? Đó. Thì phải thực hành pháp. Khi mà người thực hành pháp rồi á, thì lòng tin người ta sâu sắc hơn, chắc chắn hơn thưa đại chúng. Đấy. Cho nên các bậc thánh tăng khi họ tu tập họ chứng quả thì gọi là niềm tin bất thoái chuyển. Bậc thánh tu Đà Hoàn là niềm tin bất thoái chuyển đối với Tam Bảo, đối với giáo lý của Phật. Đấy, bất thoái chuyển. Bao giờ các Phật tử đạt được niềm tin bất thoái chuyển này thì cũng có thể vào được thánh quả. Niềm tin bất thoái chuyển. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn rất dễ thối thất niềm tin, nghe không? Hoàn cảnh gia đình nhà mình gặp một cái hoạn nạn khó khăn gì đó, chúng ta có khi là hết lòng tin Phật luôn. Và sao con học Phật, tu Phật như thế, con chăm đi công quả như thế mà sao con lại bị tai nạn thế này, bị nghiệp đổ thế kia, lúc ấy lại trách Phật không tin nữa. Chúng ta rất dễ bị như vậy. Mà lúc ấy mà các tà đạo ngoại giáo khác họ đến họ lôi kéo chúng ta đi theo ngay, rất dễ đi theo. Thế là chúng ta chưa có lòng tin kiên định, kiên cố, chắc chắn. Thế cái này thì chúng ta phải thực tập lời Phật dạy, ứng dụng lời Phật dạy thì chúng ta mới có sinh ra được cái lòng tin nó kiên định, chắc chắn. Đó. Nhá, thì thưa đại chúng, rồi đấy là cách để tăng trưởng lòng tin và chúng ta bảo vệ lòng tin của chúng ta. Nghe? Xây dựng rồi bây giờ phải bảo vệ. Nếu chúng ta không biết cách bảo vệ thì lòng tin chúng ta cũng rất dễ bị phôi pha. Và chúng ta nhớ thế này ở đời ấy, khi chúng ta muốn làm người tốt thì sao? Thì người xấu người ta sẽ phá chúng ta. Có phải không? Khi chúng ta là người có đức tin thì cái người ta không đồng đức tin với mình người ta cũng phá mình. Khi chúng ta chăm chỉ thì cái người lười đến họ phá chúng ta. Có phải không? Đó. Chúng ta giữ giới không ăn trộm ăn cắp thì trộm cắp nó ghét chúng ta lắm. Đấy. Cũng giống như anh ăn trộm ăn cắp, anh rất là ghét mặt trăng, không thích mặt trăng. Thì mặt trăng chiếu sáng anh không ăn trộm ăn cắp, thuận lợi, anh ghét. Thì ở đời là như vậy. Nên chúng ta để mà bảo vệ được đức tin và lòng tin của chúng ta cũng phải có bản lĩnh đấy thưa đại chúng. Nhá. Chứ không phải cứ nói tôi tin mà là đã giữ được đâu. Học giáo lý, thực hành giáo lý như vậy, hiểu và tin được, nhưng mà chúng ta còn phải có lập bản lĩnh để giữ vững cái lòng tin của chúng ta. Chứ không thì chúng ta cũng rất dễ bị lung lay trước tất cả những các cái gọi là ma chướng đến nó phá chúng ta. Nghe không? Đó. Thì kính thưa đại chúng, bài này trọng tâm thì nói đến cái lòng tin, cái đức tin. Wow. Chúng ta là người đệ tử Phật phải thứ nhất hiểu về lòng tin, đức tin là cái gì. Chúng ta hiểu rõ nó chính là ở tâm chúng ta. Đây là một trong các cái tâm sở của chúng ta, ở tại tâm chúng ta. Chúng ta phải xây dựng cho mình được một đức tin và lòng tin chân chính, gọi là chính tín. Chính tín đó là tin Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, tin nhân quả, tin luân hồi nghiệp báo, tin giáo pháp Đức Phật dạy, và tứ diệu đế, bát chính đạo. Đấy, những cái đó là chúng ta chính tín. Cái gì cũng thế, chúng ta có duyên, có nghiệp, không có cái gì xảy ra là vô duyên, vô cớ cả. Phật tử chúng ta phải nắm chắc cái điều này, chính tín. Và có chính tín thì chúng ta không có sợ, không bị những các cái thế lực khác, những cái tà kiến luận thuyết khác họ làm chúng ta sợ hãi, hù dọa chúng ta. Nhé? Đó. Và người tu hành khi có chính tín rồi, thì chúng ta mới tiến đạo được, mới dũng mãnh mà dấn thân tu tập được. Còn nghi hoặc thì chúng ta không dũng mãnh tiến tâm được, tiến tu được. Đó. Nên rất là quan trọng. Thì trong cái bài kinh này thì trọng tâm ở đây La Hầu La nói đến là gì? Chọn cái môi trường thanh vắng để chúng ta dễ phát sinh trí tuệ. Thứ hai là phải củng cố đức tin và phải làm sao mà đâm sâu trong lòng đất ấy, cái đức tin chúng ta phải cắm sâu và trau dồi một cái đức tin thật là kiên định, chắc chắn. Mà tin ở đây, tin vào giáo pháp của Phật dạy, chân chính. Giáo pháp này sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ thoát khổ đau, đạt được giác ngộ, an lạc, giải thoát. Tin chắc như vậy. Và tin gì? Tin chính mình, nỗ lực chân chính mình có thể đạt được. Thưa đại chúng, đó, đấy là cái mà La Hầu La muốn nói trong cái bài kinh này. Nghe không? Khi lòng tin sâu thì nó lại mở rộng cho chúng ta. Cũng giống như cái rễ nó đã cắm sâu thì nó lại lan ra rộng được. Ở đây Thầy nói lòng tin nó giống như là cái cục phèn chua thả vào trong cái lu nước ấy, nó sẽ làm cho cái lu nước đấy nó trong đi. Chính đức tin giúp cho tâm chúng ta được kiên định, chính tín giúp tâm chúng ta kiên định, và kiên định giúp chúng ta thiền định thành tựu được. Chứ người mà lòng tin dao động thì không thể thiền định được, thưa đại chúng. Đó, nó quan trọng lắm nhé. Kết thúc cái bài kinh này, thầy mong mỏi tất cả tăng ni Phật tử chúng ta hiểu rõ, nắm rõ được và học được từ cái cây sa la xanh tốt này. Đó là gốc rễ của nó, đó là lòng tin chúng ta phải thật là đầy đủ và luôn luôn trau dồi đức tin. Và nếu chúng ta còn nghi ngờ gì, chúng ta phải giải quyết, phải thanh toán hết cái nghi ngờ đấy, để chúng ta đầy đủ đức tin và dũng mãnh tiến đạo thì mới tốt được. Đó. Thì thầy cũng xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay ở đây, và mong tất cả các quý Phật tử chúng ta với đức tin như thế, chúng ta tiếp tục ở nhà tu tập trong khi mà cả xã hội vẫn còn đang ở cái giai đoạn còn đang cách ly xã hội nhé. Thì dành những thời gian này để tu tập và học hiểu giáo pháp, để tăng trưởng đức tin nơi Tam Bảo, vững tin, nghe không? Sau mà hết cái đại dịch Covid này, không có ai bị rụng rớt về niềm tin cả, chúng ta càng thêm sâu lòng tin đối với Tam Bảo nhé. Chúng ta được lợi ích từ cái đức tin của chúng ta. Thì thầy cũng xin gửi lời chúc tốt lành, an lạc đến toàn thể đại chúng, các quý Phật tử cùng toàn thể gia quyến đều tinh tấn tu tập, tăng trưởng đức tin và sớm gặt hái được những lợi ích từ cái niềm tin đúng đắn của chúng ta nơi Tam Bảo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả đại chúng chắp tay hồi hướng cùng với thầy nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.